Lực ảnh hưởng của hắn đối với đại cục rất lớn, cũng như từ huynh trở về ảnh hưởng cả Côn Vân tu giới. Đề cập đến người sáng lập Kim Điện Vương, Từ Huyền cùng Trương Phong sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Nhưng nếu không có nhân vật thần bí kia, căn bản cũng không có sự quật khởi của Đông Phương gia, cũng không có khả năng khiến người nghe tin thất đại Kim Điện Vương đã sợ mất mật. Người sáng lập Kim Điện Vương kia có thể nói là một tay trợ chứng thực lực của một gia tộc. Bọn người Đông Phương Quý, Đông Phương Bá, Đông Phương Quân tu vi thực lực tăng lên kiếp trước cũng đều có quan hệ với người này. Thì ra là thế, Từ Huyền có chút lâm vào một hồi trầm tư, tâm thần tiến vào ký ức tinh hải cùng tàn hồn kiếp trước trao đổi trong chốc lát. Đương nhiên, việc này cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm Từ Huyền muốn mở ra bí cảnh. Yên tâm, lần này ta xuất quan, mặc dù không có đột phá ngưng đan hậu kỳ, nhưng cũng không sai lắm, tương lai mấy tháng, tùy thời đều có khả năng đột phá. Càng quan trọng hơn, bên ta lại nhiều ra một vị cường giả nguyên đan đủ thay đổi cang khôn. Ánh mắt Từ Huyền lóe lên, lộ ra mỉm cười. Cường giả nguyên đan, Trương Phong thần sắc kinh ngạc, trong trận doanh phe mình hình như không có ai sắp bước vào cấp độ nguyên đan kỳ. Chẳng lẽ đi, Sở Đông lộ ra một tia thần sắc như có điều suy nghĩ. Ha ha, nàng lập tức sẽ đến. Từ Huyền đột nhiên nghiêng người, nhìn về phía một hướng. gocchuyenaudio.com Khác, xíu, yêu yêu, sau một khắc ở phía chân trời truyền đến âm thanh phá không rất nhỏ, phụ cận thiên địa bỗng dưng lâm vào một loại trạng thái âm áp rực rỡ, bầu trời bích lam như tẩy rửa quanh quần một tầng đạm lam nhu hòa. Cách chương.